Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám đến luân hồi chi giới cứu người, Cửu Trọng một bàn tay toàn bộ chụp chết. Nắm lấy đầu lâu, Cổ Trường Thanh bắt đầu quan sát tỉ mỉ cảnh vật chung quanh. Ẩm ướt, mục nát, còn có nồng đậm quỷ khí. Hẳn là cổ mộ bên trong. Không ngừng gào thét lệ quỷ cách hắn cũng không xa, bất quá, chung quanh có trận pháp khí tức, là có người dùng trận pháp ngăn cách lệ quỷ cảm giác. Tương đối nhỏ hẹp thông đạo, chỉ đủ hai người song song hành tẩu, không biết nơi nào có giọt nước thanh âm, người có nhàn nhạt mùi máu tươi. Cho nên, cũng có khả năng là giọt máu thanh âm. Ánh mắt một đường đảo qua, tiếp lấy Cổ Trường Thanh thấy được một đôi vô cùng hoảng sợ mắt to. Màu trắng mạng che mặt, một đôi cặp mắt đào hoa mặc dù kinh khủng, nhưng là không giờ khác nào không tại tản ra câu nhân mị lực. Là mị linh tộc cái kia thiên kiêu Lạc Huynh. Không hề quan tâm quá nhiều Lạc Huynh, Cổ Trường Thanh hết sức cầm trong tay đầu lâu chuyển di phương vị, do xét địa phương khác. Một bộ không ngừng dạy dụ hoạt thi bị kẹp tại hắn chính đối diện trong vách tường, bởi vì Cổ Trường Thanh đem đầu lâu chuyển qua cái phương hướng này, ngược lại để hắn nhịn không được nhíu mày. Việc này thi tựa hồ bị vách tường hoàn toàn đồng hóa, chỉ có nửa người trên tại vách tường bên ngoài, nhưng mà vô luận nó làm sao dạy dụ, quả thực là không cách nào đem nửa người dưới rút ra vách tường. A, à, Lạc Khuynh nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô. Im miệng, Cổ Trường Thanh quát lớn. Lạc Khuynh lúc này che cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, nàng cảm giác sau lưng vách tường giống như cũng có hoạt thi đồng dạng, lúc này nhịn không được tới gần Cổ Trường Thanh. Đi tới Cổ Trường Thanh ngồi xuống bên người về sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh cái kia dữ tợn quỷ dị hoàng tiền quỷ diện, nàng lại là nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng lưu lại. Cổ Trường Thanh đang tại tinh tế quan sát hoạt thi tình huống, bên tai đột ngột truyền đến Lạc Khuynh kinh hô, lập tức, Cổ Trường Thanh dọa đến vội vàng đem trong tay đầu lâu phóng tới Lạc Khuynh phương hướng. Xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, hắn nhịn không được nói, ngươi tại kêu bậy bạ cái gì. Lạc Khuynh sợ hãi im miệng, nghĩ nghĩ, cách xa Cổ Trường Thanh một chút, điềm đạm đáng yêu ngồi ở một bên. Thực lực ngươi bị phong ấn? Không có. Bị trọng thương? Cũng không có. Vậy ngươi một cái đạo chủ, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn sợ quỷ? Cổ Trường Thanh im lặng nói, người này thực sự là mị linh tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, nhát gan như vậy. Lạc Khuynh nghe vậy nhịn không được cúi đầu xuống, chung quanh nơi này cũng là lệ quỷ, trong đó còn có thánh cảnh quỷ vương. Quan trọng nhất là này, trong cổ một, có một cổ lực lượng quỷ dị đem ta thực lực áp chế rất nhiều. Ta mặc dù thực lực không có bị phong ấn, nhưng là thực lực cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đây không phải ngươi sợ quỷ lý do. Nơi này không thể dùng thần thức, con mắt lại không nhìn thấy. Những kiện lạc vặt này thi tướng mạo khủng bố như thế, ta sợ hãi không phải rất bình thường sao? Đạo chủ làm sao vậy? Đạo chủ cũng là người. Là người thì có sợ hãi cảm xúc. Huống hồ, ta hiện tại cũng không phải nơi này lệ quỷ đối thủ. Lạc Khuynh nhịn không được biện giải cho mình nói. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem mỹ linh tộc, đây đều là cái gì theo đồng đội a? Đột nhiên rất tưởng niệm Lục Vân Tiêu bọn họ, vô luận như tình cảnh nguy hiểm, hắn đều có thể an tâm. Diệp Tiểu Tô các nàng đâu? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Chúng ta xông ra quỷ hải về sau, này mộ hoang liền đã nứt ra, về sau, chúng ta liền bị khủng bố thôn vệ chi lực nuốt vào nơi này. Vận khí ta không tốt, sau khi tỉnh lại liền phát hiện tại thân ngươi. Bên, Cổ Trường Thanh ngây người nhìn xem Lạc Khuynh. À, không phải, ta là ý nói, chúng ta vận khí không tốt, cùng Tiểu Tô các nàng đi rời ra. Ta sau khi tỉnh lại liền dùng trận pháp đem nơi này cho ngăn cách, về sau liền, vẫn đợi ở chỗ này. Nhưng có phát hiện nơi đây có cái gì quỷ dị địa phương. Cổ Trường Thanh lùi ra sau dựa vào, tiếp lấy tiện tay đem phía bên phải hoạt thi tay nắm lấy, nhọc nhằn đem nó vặn gãy, ném đến một bên. Lạc Khuynh trước đó căn bản không phát hiện Cổ Trường Thanh một bên khác cũng có một dạy dụ hoạt thi, giờ phút này bị yếu ớt đầu lâu chiếu sáng về sau, kém chút không dọa gần chết. Người này bị điên rồi. Lạc Khuynh nhìn xem đang dùng lực đem việc thi một cái tay khác bẻ gãy Cổ Trường Thanh, cả người đều có điểm mộng. Đợi một cái tay khác bị Cổ Trường Thanh vặn gãy về sau, hắn đem cái tay kia đặt ở hoạt thi trong miệng. Hoạt thi đang không ngừng dãy dụa, nhưng là cũng không gặm ăn cái tay kia. Cổ Trường Thanh đưa tay vứt bỏ, tiếp lấy duỗi ra tay mình đặt ở hoạt thi trước mặt. Cái kia hoạt thi vẫn như cũ làm như không thấy. Vặn gãy cánh tay là thực thể, nhưng là cánh tay một nát thối rữa, tiện tay có thể vặn gãy, lực lượng rất nhỏ. Một mực là dạy dụ bộ dáng, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, nếu không có ta vặn gãy cánh tay hắn, ta đều hoài nghi đây là ảo giác. Đối với chúng ta uy hiếp độ không cao, nên thuộc về này quỷ dị vách tường diễn sinh đồ vật, không cần quá nhiều để ý tới. Cổ Trường Thanh tùy ý phân tích nói. Lạc Khuynh có chút mua ngơ gật đầu. Chung quanh quỷ khiếu rất mãnh liệt, nhưng là cũng không tạp nhâm, hơn nữa giàu có quy luật, có thể thấy được, những cái này lệ quỷ muốn sao bị lực lượng thần bí khống chế, có tiết tấu gào thét. Muốn sao, đây hết thảy thanh âm, khả năng đến từ cái nào đó ghi chép thần tinh, nơi này lệ quỷ cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, lúc này, hắn an toàn còn muốn đặt ở Lạc Khuynh trên người. Này Lạc Khuynh đối với hắn vẫn luôn phi thường sợ hãi, cho nên, Cổ Trường Thanh vọng đoán Lạc Khuynh đem hắn vứt bỏ khả năng đạt đến chính thành. Như vậy, hắn lúc này muốn làm sự tình chính là thể hiện bản thân giá trị, để cho Lạc Khuynh không thể không mang lên hắn. Thứ nhì, Lạc Khuynh nàng này mặc dù là mỹ linh tộc tiểu công chúa, nhưng là tự hồ lịch luyện kinh nghiệm phi thường khiếm khuyết, mặc dù nàng này giỏi về ngụy trang, biểu hiện mình rất hiểu lịch luyện. Hiểu Cổ Trường Thanh vẫn có thể nhìn ra được, nàng này càng nhiều là đàm binh trên giấy. Cho nên, muốn loại này heo đồng đội dẫn hắn còn sống rời đi, hắn mình cũng phải xuất lực. Giọt nước thanh âm tự hồ bị lực lượng nào đó phóng đại. Tại loại này quỷ dị mộ hoang bên trong, cố ý phóng đại lực lượng đại đa số thời điểm, chính là chỉ đường tin tức. Cho nên, chúng ta nên tìm giọt nước đầu nguồn. Mộ hoang bí mật, nên tại giọt nước đầu nguồn. Cổ Trường Thanh phân tích xong, lặng lặng nhìn xem Lạc Khuynh, lấy ngươi năng lực, không cách nào tại mộ hoang bên trong thuận lợi sống sót. Mà ta lúc này tình huống, một người cũng không sống nổi. Cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Lạc Khuynh sững sờ, tiếp lấy điên cuồng lắc đầu, ta với ngươi không có gì hợp tác. Chúng ta liền chờ ở chỗ này đi, chờ tiểu tô các nàng tới tìm chúng ta. Nói đùa, với ta mà nói, ngươi mới là nguy hiểm nhất được không? Lạc Khuynh âm thầm cô. Ngươi không có cảm giác, giọt nước thanh âm, càng ngày càng vang dội, mùi vị huyết tinh, càng ngày càng nồng nặc sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không nhanh không chậm nói. Giống như, là so với vừa nãy vang dội không ít, mùi máu tươi cũng xác thực phi thường nồng đậm. Lạc Khuynh cảm giác một phen về sau, gật đầu nói. Mộ hoang tất nhiên đem chúng ta thôn phệ ở đây. Tất nhiên là có mục tiêu. Nếu là ngươi không đi dựa theo nó ý chí đi làm việc, như vậy, ngươi cũng không có sống sót giá trị. Nếu là chúng ta tiếp tục ở nơi này chờ đợi, chỉ sợ là một hồi liền sẽ có rất nhiều lệ quỷ tới lấy mạng. Cổ Trường Thanh giải thích nói, ngươi dẫn ta đi tìm kiếm mộ hoang truyền thừa, ta có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp ngươi làm ra tốt nhất phán đoán. Lạc Khuynh trong lúc nhất thời có chút do dự, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nàng biết mình năng lực, mặc dù thiên tư không kém, thực lực cũng vẫn được. Nhưng là nàng trước kia lịch luyện chưa bao giờ từng gặp phải loại này cửu tử nhất sinh bí cảnh. Giờ phút này, nàng cơ hồ cũng là hoảng hốt, nếu không, cũng không khả năng từ thức tỉnh đến bây giờ, một mực đợi tại nguyên chỗ. Chỉ là, cùng cái này đọa quỷ hợp tác. Cũng không biết tiểu tô phong ấn có đáng tin cậy hay không, nếu là cái này đọa quỷ khôi phục thực lực, nàng chắc là phải bị thải bộ đến chết. Dù sao cũng là chết, hợp tác lời nói, nàng chết tương đối thảm. Không hợp tác, nàng cũng có thể sống. Đến mức nói cựu U Vương trước đó cứu các nàng, có thể các nàng cũng cứu cựu U Vương A, xem như không thiếu nợ nhau. Lúc này, nàng vứt xuống cựu U Vương, cũng không tính là lấy oán trả ơn. Không phải nàng không thiện lương, bị linh tộc thấy qua rất rất nhiều đọa quỷ, nàng người thân nhất bạn chơi, chính là chết ở đọa quỷ trong tay. Hồn phi phách tán, huyết nhục không còn. Nàng chưa từng đem cừu hận giận chó đánh mèo đến tất cả đọa quỷ trên người, đã là nàng đầy đủ có thiện lương. Đến mức trợ giúp một cái đọa quỷ, Lạc Khuynh là tuyệt không thể nào làm được. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Xong rồi, cô nàng này có vẻ như đối với ta có rất lớn thành kiến a. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Khuynh trong mắt quan mang, trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ, hắn đạm thanh nói, tại phía sau ngươi 300 mét chỗ, cùng chúng ta cách mấy cái vách tường trong thông đạo. Có một tôn hoạt thi. Hoạt thi này trên người da đều bị đào. Cô nàng này nhát gan, chỉ có thể dựa vào hù dọa nàng mới được. Chỉ cần cô nàng này không dám một mình đi xong cái này mộ hoang, vậy liền nhất định sẽ mang lên hắn. Cô nàng này kiên kỵ đơn giản chính là hắn là đọa quỷ chuyện này. Đọa quỷ tình huống Cổ Trường Thanh biết rõ, phối hợp mỹ linh tộc đặc tính, trên cơ bản đọa quỷ gặp được mỹ linh tộc, đều không cách nào khống chế dục vọng. Như vậy, muốn là xuất hiện dương thi đâu? Dương thi, cũng là hoạt thi một loại, tu sĩ khi còn sống tu luyện chí dương công pháp, lại một đời chưa từng âm dương bổ sung, mang theo không cam lòng chấp niệm sau khi chết đi. Thi thể liền có khả năng biến thành dương thi. Dương thi đối với nữ tu đây chính là cực kỳ điên cuồng. Hắn ngược lại muốn xem Lạc Khuynh là sợ hắn cái này bị phong ấn đọa quỷ, vẫn là càng sợ cái kia bị lột da dương thi. Quả nhiên, Lạc Khuynh mặt cười trắng bạch, phảng phất dương thi đã tại sau lưng, vội vàng chạy tới Cổ Trường Thanh bên người. Nàng cũng không nghĩ một chút, Cổ Trường Thanh muốn là còn có thể dùng thần thức, đáng giá nắm một cái hội phát sáng đầu lâu nhìn khắp nơi sao. Ta mang ngươi rời đi. Nhưng là cựu U Vương, ngươi cần phải nhớ kỹ, ta cứu ngươi, ngươi về sau tuyệt không thể ra tay với ta. Lạc Khuynh âm thanh run rẩy nói, ta cửu U Vương ân oán rõ ràng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lạc Khuynh gật đầu, tiếp lấy nhíu mày nhìn xem Cổ Trường Thanh, nơi này quá đen, ta không cách nào thấy rõ ràng phía trước đường, ngươi giơ đầu lâu ở phía trước. Ta nếu là có thể bản thân tùy ý đi lại, làm sao cần phải cùng ngươi hợp tác? Vậy làm sao bây giờ? Lạc Khuynh nhíu mày, rời đi trận pháp này, ta một khi sử dụng thần lực, liền tất nhiên sẽ gây nên chung quanh lệ quỷ chú ý. Cho nên, ta không thể dùng thần lực đưa ngươi mang đi. Không thể dùng thần lực, lấy ngươi đạo chủ cảnh thần khu, cổng ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Cổng ngươi. Lạc Khuynh kinh hô, tiếp lấy điên cuồng lắc đầu, ta không muốn, ta mới không cần cổng ngươi. Muốn là trên người ngươi có côn trùng chui vào trong cơ thể ta. Nghĩ vậy áo bào đen phía dưới thân thể là bực nào mục nát, nghĩ vậy mặt nạ phía sau khuôn mặt là bực nào dữ tợn, nghĩ đến trước mắt quỷ tu trên người tất nhiên là đủ loại dòi bò vàng vẹo. Lạc Khuynh liền buồn nôn không được. Nếu là ở đem người này cõng lên người. Không, ta tuyệt không muốn. Lạc Khuynh trong lòng kiên quyết nói. Ngươi mặc dù không có khả năng ngoại phóng thần lực, nhưng là dùng thần lực bao khỏa bản thân ngoại thân vẫn là không có vấn đề. Nếu là ta trên người thật có côn trùng chui vào quần áo ngươi bên trong, ngươi tất nhiên có thể phát hiện đầu tiên. Huống hồ, ta bậc này quỷ tu thiên kiêu, chẳng lẽ liền thân trên côn trùng đều khống chế không nổi? Trên người ngươi quả nhiên là có côn trùng đúng không? Ta liền biết, quỷ tu tu hành, cần tài nguyên khác biệt. Mà đọa quỷ càng là đặc thù. Thiết yếu muốn quỷ dòi tại thân thể các ngươi phía trên xây tổ, các ngươi tài năng thuận lợi đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân cần thiết quỷ khí. Thực lực càng mạnh, thiên tư càng cao quỷ tu. Bởi vì tu hành cần, quỷ trên người dòi cũng nhiều hơn rất nhiều phổ thông quỷ tu. Lạc Khuynh chịu đựng buồn nôn nói, ngươi muốn ta cõng ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Vậy liền dùng thần khí giải lụa màu đem ta trói lại, kéo lấy ta đi. Cổ Trường Thanh cũng không miễn cưỡng, chỉ là cái này chiếu sáng đầu lâu, ngươi cần tự cầm. Cổ Trường Thanh quỷ bào trên người chính là đỉnh cấp thần khí, tự nhiên là không sợ kéo đi. Lạc Khuynh ánh mắt liếc nhìn cái kia nhếch miệng cười đầu lâu, càng xem càng cảm giác hãi đến hoảng. Nghĩ, nàng cúi đầu xuống đi đến Cổ Trường Thanh bên người, tiếp lấy cõng lên Cổ Trường Thanh, đồng thời, thần lực ở ngoài thân vận chuyển, ngăn cách tất cả có thể sẽ xuất hiện quỷ dòi. Ngươi cầm này chiếu sáng đồ vật, chỉ cho ta đường. Lạc Khuynh thấp giọng nói. Có thể. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Cuối cùng là đem cô nàng này lắc lư thành công cụ người. Lạc Khuynh nghe bên tai truyền đến thanh âm, nhìn không được âm thầm cô, này đọa quỷ thanh âm mặc dù lạnh khốc, nhưng là tựa hồ cũng không có loại kia khó nghe khàn khàn. Như vậy nghe vẫn rất êm tai. Còn nữa, không phải nói đọa quỷ trên người khắp nơi đều là quỷ dòi sao? Lẽ ra mùi thối khó ngửi. Vì sao trên người người này vị đạo vẫn rất dễ ngửi? Lạc Khuynh âm thầm nghi hoặc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cái kia hoàng tiền quỷ diện vẫn như cũ có chút dọa người, mà giờ khắc này không có loại kia chủ quan trên ý nghĩa bài xích về sau. Nàng phát hiện này quỷ diện phía trên thần văn tựa hồ ẩn chứa đại đạo chân lý. Này quỷ diện tựa hồ cực kỳ huyền diệu. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem quay đầu theo dõi hắn quỷ diện một mực nhìn Lạc Khuynh, tiếp lấy yên lặng đem hướng về phía trước đưa tay thu hồi lại. Bành! Một tiếng vang nhỏ, Lạc Khuynh lúc này cảm giác được bên cạnh cái trán đau xót, lúc này vội vàng lui lại, quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái lơ lửng giữa trời dưới đá, chính ngăn khuất trước mặt. Lạc Khuynh vừa rồi chính là đụng ở bên trên. Ngươi, ngươi sao không nhắc nhở ta? Lạc Khuynh khó thở. Cổ Trường Thanh thủ trảo lấy đầu lâu duỗi tại phía trước chiếu sáng. Cho nên có đồ vật cản đường, cái thứ nhất đụng vào tất nhiên chính là Cổ Trường Thanh tay. Lúc này là nàng đụng vào, hiển nhiên Cổ Trường Thanh đem lấy tay về, người này làm sao hư hỏng như vậy? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhìn chăm chăm Lạc Khuynh, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Lạc Khuynh cái trắng. Lạc Khuynh bị nhìn có chút hãi đến hoảng, nhìn không được ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi, ngươi xem cái gì? Ta cũng không sợ ngươi. Sắc thối chi huyết có thể tê liệt tu sĩ cảm giác, lặng yên không một tiếng động đem tu sĩ huyết nhục ăn mòn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, loại này huyết dịch, chỉ có xác thối mới có thể có được. Nói cách khác, này trên dùi đá. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lạc Khuynh, đem ta trong tay đầu lâu đi lên ném. Cái gì xác thối chi huyết? Lạc Khuynh sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên lấy tay che trắng mình, sau một khắc, tầng một huyết nhục bị nàng vồ xuống. A, Lạc Khuynh kinh hô, im miệng. Chúng ta đã rời đi ngăn cách trận pháp, ngươi như vậy kêu la om sòm, là ở muốn chết sao? Cổ Trường Thanh giận dữ mắng mỏ. Đồng thời, một giọt máu tươi bay ra, bắn về phía Lạc Khuynh ngọc khẩu. Lạc Khuynh còn chưa kịp phản ứng, liền đem máu tươi nuốt vào thể nội. Rất nhanh, một cổ lực lượng quỷ dị dung nhập trong cơ thể nàng, tiếp theo, đem xác thối chi huyết loại trừ. Lạc Khuynh trên trắng thịt nhão cũng khôi phục rất nhanh như thế. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lạc Khuynh sắc mặt tái nhợt nói. Huyết, tựa như là cái này đọa quỷ huyết. Đọa quỷ huyết nhiều tà ác. Xong rồi, ta trúng chiêu. Ta vừa mới phun một mụn máu đến trong miệng ngươi. Cái gì? Ngươi nhả huyết. À, ta không sạch sẽ. Lạc Khuynh lập tức sụp đổ. Không phải, ngươi lớn lên đầu óc không? Ta nói cái gì ngươi tin cái đó? Chỉ là một giọt phổ thông huyết dịch. Ta là quỷ tu, dòng máu của ta tương đối đặc thù, có thể xóa đi đủ loại quỷ vật ăn mòn. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Ngươi là cố ý để cho ta đụng phải những huyết dịch này. Tự nhiên. Ngươi quá ghê tởm. Ngươi sao không bản thân đụng những cái này không biết huyết dịch? Mặt ngươi cổ trên mới xuất hiện đại đạo chân văn, cũng là ngươi cố ý hiện lộ đúng không? Ta lại không biết những huyết dịch này là cái gì, ta đương nhiên sẽ không bản thân dây vào. Giả thiết dòng máu của ta không có cách nào giải quyết đá này vì trên quỷ dị huyết dịch, ta đụng sẽ chết. Tình cảm ngươi sợ chết, ngươi để cho ta đi thử, cái kia ta sẽ không phải chết sao? Lạc Khuynh nhịn không được nói, trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông 18 đời toàn bộ mắng qua một lần. Này đọa quỷ, thực sự là đáng giận, tức giận a. Trong lòng khó thở, Lạc Khuynh hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy quay đầu, nổi giận đùng đùng bắt lấy Cổ Trường Thanh trong tay đầu lâu. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng lên trên ném đi. Lửa giận gia trì, quả nhiên không sợ đầu lâu. Kèm theo đầu lâu thăng thiên, phía trên cảnh sắc cũng bị chiếu sáng. Lối đi này thoạt nhìn chật hẹp, nhưng là độ cao có thể không thấp. Phía trên đỉnh động cách xa mặt đất lại có trọn vẹn 3 trượng. Kèm theo quang minh xuất hiện, Lạc Khuynh lửa giận lập tức bị tưới tắt, cả người lần nữa rung lại bẩy lên. Ngay tiếp theo, trên lưng Cổ Trường Thanh đều ấm áp rất nhiều. Cái gọi là đỉnh động, căn bản không phải đất đá, mà là vô số cổ vô cùng dữ tợn xác thối. Những cái này xác thối lẫn nhau giao hòa, có chút đã dung hợp lại cùng nhau, có chút vẫn là độc lập cá thể. Bọn họ cùng hai bên trên vách tường hoạt thi một dạng, tại im ắng dãy dụa, im ắng gào thét. Đầu lâu rất nhanh rơi xuống, Cổ Trường Thanh đưa tay tiếp được, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây là sống xác thối. Cổ Trường Thanh thanh âm ngưng trọng nói. Xác thối còn phân sống chết. Lạc Khuynh cánh cung, đem phía sau lưng hướng về phía trên, đem Cổ Trường Thanh làm bia đỡ đạn. Một khi phía trên xác thối rơi xuống, còn có Cổ Trường Thanh cản trở. Ngươi có muốn hay không rõ ràng như vậy? Cái gì rõ ràng? Lạc Khuynh thanh âm tiểu không ít, có chút chuột dạ cúi đầu nói. Ta eo không tốt, lưng lâu liền không thẳng lên được. Cổ Trường Thanh cứ như vậy ghé vào Lạc Khuynh trên lưng, này tư thế, còn được đưa tay giơ đầu lâu, quả thực có chút nhọc nhằn. Hắn liền không có gặp qua nhát gan như vậy tu sĩ, cũng liền mạnh hơn Triệu Vũ Hồng một chút. Dù sao cũng là cái đạo chủ, muốn hay không như vậy sợ Ngươi dạng này không người bước đi không thay đổi xoay sao? Trả, còn tốt, ta eo không tốt, tập, quen thuộc. Lạc Khuynh đỏ mặt nói, mặc dù cực kỳ mất mặt, nhưng là, có Cổ Trường Thanh ở phía trên đỉnh lấy, rời xa những cái kia buồn nôn xác thối, vẫn là kiếm lời. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói sống xác thối. Có ý tứ gì? Lạc Khuynh giật ra chủ đề hỏi. Xác thối, thi khôi, quỷ vật các thứ, Lạc Khuynh cũng không phải là đặc biệt hiểu, dù sao nàng không phải quỷ tu. Sống xác thối, chính là đem sống sót tu sĩ dùng trận pháp vây khốn, về sau, để cho hắn huyết nhục từng chút hư thối, mạnh mẽ biến thành xác thối. Loại thủ đoạn này, cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên, sống xác thối oán khí cực sâu. Mà những xác thối sống bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, hiển nhiên là dùng cho một loại nào đó tế tự. Này mộ hoang chủ nhân, sợ là không đơn giản. Đối phương cũng tuyệt không phải muốn bức bách chúng ta đi đạt được hắn truyền thừa. Theo ta thấy, hắn rất có thể là coi trọng các ngươi bốn người thân thể. Sự nữ chi huyết vẫn luôn là quỷ tu tu hành tà pháp trọng yếu nhất vật liệu, mà các ngươi bốn người càng là vạn người không được một thiên chi kiêu nữ, từng cái tư chất tuyệt đỉnh. Nhất là ngươi mỹ linh tộc là thiên sinh lô đỉnh, thân thể chính là cực âm chi thể, đối với những cái này tà ma cực phẩm nhất. Cổ Trường Thanh giải thích nói. Đối với những cái này tà ma, Lạc Khuynh nhịn không được nói. Ngươi so với cái này mộ hoang chủ nhân lại tốt hơn chỗ nào? Nếu không có ngươi bị phong ấn, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Chí ít bản tọa trước mắt cũng không ra tay với ngươi. Tuy nói bản tọa không phải xử nữ, nhưng là bản tọa chính là quỷ tu, đối với những cái này tà ma, đồng dạng là vật đại bổ. Ở nơi này mộ hoang bên trong, chúng ta vẫn như cũ có thể hợp tác. Vậy lúc này nên làm cái gì? Ngươi đều nói, này mộ hoang chủ nhân đem chúng ta hấp dẫn tới, chính là mưu đồ làm loạn. Chúng ta còn muốn đi qua sao? Ngươi không có lựa chọn khác. Có thể đem nhiều như vậy xác thối vây ở nơi đây, này mộ hoang chi chủ thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Căn cứ hắn chỉ thị tiến về nơi truyền thừa ngược lại cũng thôi. Nếu là không đi, chúng ta sống không được. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cho nên, những xác thối sống sẽ không ra tay với chúng ta. Ngươi có thể hay không nâng người lên, dạng này hành tẩu, quả thực khó chịu. À, thật sao? Xác thối thật sẽ không ra tay với chúng ta. Lạc Khuynh nghe vậy lúc này thở dài một hơi, tiếp lấy bỗng nhiên nâng người lên. Bành! Cổ Trường Thanh cái óc trọng trọng đâm vào sau lưng cột đá phía trên, cả người nhất thời một trận mê muội. Đại gia ngươi, theo này đồng đội, lão tử thật rất muốn báo cáo nha môn. Ai nha, tại sao có thể có cột đá? Xin lỗi, xin lỗi. Lạc Khuynh luống cuống tay chân, chuyển qua phương vị nói. Tiếp lấy cấp bách vội không lưng xuống, Cổ Trường Thanh cái mông bỗng nhiên nâng lên, hung hăng đâm vào trên vách tường. À, thật xin lỗi, ta vừa mới quên ta chuyện thân. Lạc Khuynh vội vàng nói. Không, không quan hệ. Lạc Khuynh đạo hữu, ngươi tốt nhất nhìn phía trước đường, coi như ta va ngươi. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta đã đến nơi truyền thừa sẽ như thế nào? Lạc Khuynh cổng Cổ Trường Thanh, cẩn thận từng ly từng tí ở trong đường hầm tiến lên. Nửa ngày không nói chuyện, Lạc Khuynh lại có chút hãi đến hoảng, vội vàng tìm đề tài nói. Nhưng mà để cho Lạc Khuynh nghi, hoặc là Cổ Trường Thanh cũng không trả lời. Lúc này, Lạc Khuynh nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Lần này, hoàng tiền quỷ diện phía trên phù văn trở nên đơn giản rất nhiều, hào quang nhỏ yếu dưới, phù văn kia lại có loại thánh khiết tâm ý. Cổ Trường Thanh đã ngủ say, hắn tình huống thân thể quá hỏng bét, không cách nào chèo chống hắn thời gian dài thức tỉnh. Ngủ say trong quá trình, huyết mạch chi lực điên cuồng đem tổ huyết chi lực tan rã. Lạc Khuynh nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm cô, vì sao hắn một chút cũng không thối, cũng không giống cái khác đọa quỷ một dạng, dơ bẩn không chịu nổi. Này mặt nạ về sau, thực biết là loại kia côn trùng xuyên tới xuyên lui khủng bố khuôn mặt sao? Nếu không, xem hắn rốt cuộc dáng dấp ra sao? Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh mặt cười hơi có chút không nhuận phân phớt, một cái tay chậm rãi nâng lên, trung trễ chụp vào Cổ Trường Thanh mặt nạ. Đột ngột, một tiếng quỷ dị thi rít gào truyền đến. Lạc Khuynh lập tức tay phải lắc một cái, vội vàng thu hồi, trong lòng run sợ nhìn xem phía trước lối rẽ. Quỷ dị thi rít gào tựa hồ là từ phía bên phải lối rẽ phía trên truyền đến. Đen kịch trong cổ mộ, phía trên là im ắng gào thét xác thối, vách tường chung quanh bên trong cũng có không ngừng dạy dụ hoặc thi. Hiện tại, phía trước còn có quỷ dị thi rít gào, mà Lạc Khuynh chỉ có trong tay yếu ớt quang minh. Quang minh hay là từ cười quỷ dị đầu lâu trên phát ra. Đây cũng chính là tu hành giả, đổi thành phàm nhân, sớm bị dọa đi tiểu. Lạc Khuynh biểu thị bản thân cũng không phải là nhát gan, hoàn toàn là cựu U Vương những quỷ tu này quen thuộc loại này khủng bố đồ vật mới có thể miễn dịch. Nàng lại không quen thuộc. Nhìn xem vẫn như cũ ngủ say Cổ Trường Thanh, Lạc Khuynh cẩn thận từng ly từng tí đem Cổ Trường Thanh buông xuống, chậm rãi đem Cổ Trường Thanh dựa vào ở trên vách tường. Tiếp theo, nàng tế ra trận bàn, đem chung quanh ngăn cách. Sau khi làm xong những thứ này, Lạc Khuynh thở dài một hơi, tiếp lấy hai tay nắm lấy Cổ Trường Thanh cổ bắt đầu điên cuồng trước sau lay động. Tỉnh tỉnh! Cổ Trường Thanh đang dùng trúc mộng pháp tắc ở trong mơ khôi phục thương thế, đột ngột mộng cảnh phá toái, cả người lâm vào điên cuồng lắc lư bên trong, đầu tựa hồ bị trọng truy đánh. Loạn thành hỗn loạn. Ngừng ngừng, bị không ở, ta hiện tại thân thể rất suy yếu. Cổ Trường Thanh bị lay động hoa mắt chóng mặt, nhìn xem Lạc Khuynh đều xuất hiện bóng chồng. Ngươi là muốn giết ta sao? Cổ Trường Thanh chậm một hồi nói. Ai bảo ngươi ngủ thiếp đi? Ở loại địa phương này ngủ, tâm ngươi là có bao lớn? Lạc Khuynh nhịn không được nói. Ngươi đường đường đạo chủ, sợ cổ mộ. Sợ hoạt thi. Sợ thi khôi. Cổ Trường Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn đem cái này heo đồng đội đầu nện nát xúc động. Khinh bị nói. Ai sợ? Lạc Khuynh lúc này cứng cổ nói, ta là sợ một hồi gặp được nguy hiểm, chú ý cũng không đến phi ngươi. Ngươi muốn là ngủ thiếp đi, chẳng phải là ngay cả chạy trốn tránh nguy hiểm đều làm không được. Hống. Tiếng gầm xuyên thấu qua ngăn cách trận pháp truyền vào hai người lỗ tai. Loại này ngăn cách trận pháp là đơn phương ngăn cách thanh âm, nói cách khác là Khuynh cùng Cổ Trường Thanh thanh âm không truyền ra đi, ngoại giới thanh âm có thể truyền vào. Ngươi nghe được thi rít gào sao? Lạc Khuynh cứng cổ đột nhiên liền không cứng trắng, hướng Cổ Trường Thanh bên cạnh chen chen nói. Ta thế nhưng là đọa quỷ, không thể so với những cái kia hoạt thi đẹp mắt. Cổ Trường Thanh ngửi Lạc Khuynh thanh u mùi thơm cơ thể, đạm thanh nói. Lạc Khuynh nghe vậy vội vàng kéo dài khoảng cách, dọc theo con đường này cổng Cổ Trường Thanh, nàng, nhưng lại quên Cổ Trường Thanh cũng là quỷ. Quỷ tu, nhất là đọa quỷ, so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Đi thôi, đi bên trái cửa động. Cổ Trường Thanh nói. Tốt, tốt, liền đi bên trái. Chỉ là cái kia phía bên phải cửa động hoặc thi có thể hay không ở chúng ta đến chỗ rẽ thời điểm đột nhiên xuất hiện. Lạc Khuynh chịu đựng hoảng sợ nói. Vậy chắc chắn sẽ không, loại này thi rít gào mục tiêu chính là vì nhường ngươi đi lối đi bên trái. Chỉ cần ngươi đi lối đi bên trái, liền không có việc gì. Thật, ta có thể lừa ngươi sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ngươi đem ta để ở chỗ này, ngươi một mực đi qua, nếu là thật sự có hoặc thi tìm ngươi, cũng sẽ tới trước ăn ta. Cũng là. Lạc Khuynh gật đầu. Tiếp lấy chậm rãi tới gần giao nhau cửa. Rất nhanh, Lạc Khuynh liền đi tới lối đi bên trái. Ngươi tốt, thông minh, này thi rít gào thật chỉ là bức bách ta đi lối đi bên trái. Lạc Khuynh vui vẻ nói. Nhưng vào lúc này, một mùi tanh hôi truyền đến, tiếp theo, một cái dương thi xuất hiện, hướng về Lạc Khuynh đánh tới. A! Lạc Khuynh sắc mặt tái nhợt, luống cuống tay chân chạy vội. Này dương thi, bắt đầu từ phía bên phải trong thông đạo xuất hiện. Ngươi nhất định phải chiến thắng hắn, nếu không, ngươi liền muốn bị hắn thải bộ về sau, trở thành tế phẩm. Lối đi bên trái có không ít phát sáng đầu lâu, ngược lại có thể nhìn thấy Lạc Khuynh tại chạy trối chết. Lạc Khuynh nghe vậy sắc mặt trắng bạch, không có chút huyết sắc nào. Ngươi không phải nói những quỷ kia tu cần sự tự tác làm tế phẩm sao? Dương thi tồn tại chính là tế phẩm nội dung một trong thải bộ ngươi, ngươi chính là tế phẩm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng tế phẩm nhất định phải đến tế đàn nơi đó mới có thể bắt đầu hiến tế sao? Cổ Trường Thanh dựa vào vách tường đàm thanh nói, giết hắn, hoặc là ngươi bị dằn vặt đến chết. Chạy là chạy không được. Ngươi đừng quên, ngươi là thiên kiêu. Đúng, ta là thiên kiêu. Lạc Khuynh cắn răng, gắt gao nhìn xem làm nàng buồn nôn dương thi. Này dương thi thật là đáng sợ, toàn thân bị lột da, trên mặt là khiến người buồn nôn dòi bọ. Nửa người dưới có cứng chắc huyết sắc dị vật, làm cho người buồn nôn. Nghĩ đến dương thi tồn tại giá trị, Lạc Khuynh trong lòng hoảng sợ liền đạt đến cực hạn hoảng sợ về sau, chính là phẫn nộ. Quanh, dòng nước hóa thành từng cây xuất thủ, đem dương thi hoàn toàn trói lại. Dương thi điên cuồng tránh thoát từng cây dòng nước xuất tu. Nhưng mà thủy chi pháp tác chỗ biến thái liền ở chỗ cái kia, có thể đủ đem tất cả lực lượng tầng tầng tan rã nhu kình. Dương thi tại dòng nước vòng xoáy bên trong nửa bước khó đi, Lạc Khuynh vượt qua hoảng sợ về sau, thực lực thật không phải đóng. Một cái đạo chủ cảnh dương thi, nàng thật đúng là không sợ. Trọng thủy, xoáy giết. Lạc Khuynh hai tay chậm rãi nắm chặt. Cái kia dương thi rất nhanh liền muốn bị dòng nước dạo sát. Nhưng vào lúc này, một đạo sát thối từ trên không rơi xuống, đánh tới hướng Lạc Khuynh. Lạc Khuynh cuống quýt lưu lại, đồng thời cũng làm cho dương thi chiếm được thời gian thở dốc. Hoa lạp lạp lạp, vô số xác thối giống như trời mưa đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Lạc Khuynh lúc này sợ hãi không biết làm sao, không ngừng dùng dòng nước đem chính mình chung quanh hoàn toàn ngăn cách. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lạc Khuynh xin giúp đỡ hô lớn. Cái gì làm sao bây giờ? Đem bọn nó giết hết. Cổ Trường Thanh im lặng nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết lối đi bên trái bên trong có nguy hiểm? Lạc Khuynh phát đi nói, có chỗ suy đoán. Cổ Trường Thanh gật đầu, không có việc gì, những vật này sẽ không đối phó ta. Đúng à, ngươi làm sao không có việc gì? Lạc Khuynh nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh yên tĩnh dựa vào ở trên vách tường, chung quanh một bộ xác thối đều không có. Ta ở trên thân thể ngươi là một chút tay chân, những cái này thi khôi nhìn thấy ngươi liền sẽ nổi điên, cho nên ta không có chuyện gì. Cổ Trường Thanh rất là thản nhiên nói, à, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại gạt ta. Lạc Khuynh phát đi nói, ngươi quá ghê tởm, giữ lại khí lực giết thi khôi a. Nếu như bị những cái này thi khôi đánh bại, ngươi hạ tràng cũng không quá tốt. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, ngươi vì sao muốn hại ta? Lạc Khuynh tức giận nói, ta cũng không hại ngươi, một trận chiến này, ngươi nhất định phải thắng, thua, ngươi chết, ta cũng phải chết. Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không hại Lạc Khuynh, nhưng là lấy Lạc Khuynh nhát gan sợ phiền phức tính cách, thờ gặp được đột phát tình huống, không chừng sẽ đem hắn nhét vào đằng sau đoạn hậu. Cho nên, Cổ Trường Thanh tận lực lắc lư Lạc Khuynh tiến vào lối đi bên trái bên trong, để cho nàng một người trước xử lý những cái này thi khôi. Hơn nữa, xem như người đứng xem, Cổ Trường Thanh có thể dùng ngôn ngữ đi trợ giúp Lạc Khuynh ứng phó những cái này thi khôi. Nhưng nếu là Cổ Trường Thanh tại Lạc Khuynh trên lưng, nghĩ đến Lạc Khuynh đang nghe hắn lời nói ứng phó thi khôi, cùng đem hắn ném xuống đoạn hậu này hai lựa chọn trước mặt, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Thi khôi chính là thi thể hấp thu oán khí về sau, có thể tu hành thành trách. Thi khôi sẽ giữ lại số ít khi còn sống đạo pháp, nhưng là chân chính cường hoành địa phương, ở chỗ tuyệt đối huyết nhục lực lượng. Ứng phó thi khôi, lấy lôi đình khắc chế tốt nhất, nếu là không có lôi đình, thì lại lấy thủy chi pháp tác lấy nhu thắng cương. Ngươi am hiểu thủy chi pháp tác, thì sợ gì thi khôi? Cổ Trường Thanh nhìn xem ở vào phòng ngự Lạc Khuynh, lúc này nói thẳng, chớ có bị động phòng thủ, này cổ mộ có chút kỳ quái, ngươi thần lực rất khó khôi phục. Thời gian càng lâu, ngươi càng yếu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đem ta một người lừa gạt đến nơi đây. Lạc Khuynh mang theo tiếng khóc nức nở nói, quỷ khuất méo miệng, bất quá cũng là không có ở đây phòng thủ, mà là bắt đầu dùng đủ loại đạo pháp đối địch. Này lối đi bên trái có thể so sánh Cổ Trường Thanh ở tại thông đạo rộng lớn không ít xác thối đem Lạc Khuynh trực tiếp vây quanh. Cổ Trường Thanh nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn dùng thần thức cảm giác Lạc Khuynh chung quanh tất cả. Cũng may vừa rồi ngủ một hồi, dùng trúc mộng đại pháp điều động huyết mạch chi lực, khôi phục không ít thần hồn thương thế. Nếu không, thần thức hắn vẫn là không cách nào sử dụng. Này mộ hoang chủ nhân tuyệt đối lòng dạ khó lường, hiểu hắn đồng đội cũng là một đám heo đồng đội. Nếu là không có một chút thủ đoạn, sợ là bọn họ cũng phải chết ở mộ hoang bên trong. Lạc Khuynh sức chiến đấu không kém, nhưng là đối diện với mấy cái này xác thối, nhưng thì thời điểm, vẫn còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút cánh không được. Một phương diện, chung quanh xác thối quả thực khủng bố, ảnh hưởng nàng tâm thần. Một phương diện khác, nay cổ mộ có lực lượng quỷ dị tại ảnh hưởng Lạc Khuynh, để cho Lạc Khuynh hoảng sợ sâu hơn không ít, đối với hình thức phán đoán kém không ít. Bàn Long đạo hải. Cổ Trường Thanh đột một nói. Lạc Khuynh hơi sững sờ, tiếp lấy bản năng cải biến thủ quyết, chung quanh xuất hiện một đầu bàn long, điên cuồng xoay tròn, đem thi khôi tất cả đều ngăn trở. Đạo thứ ba thủ quyết đổi Trư Thiên Quyết. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Lạc Khuynh làm theo, bàn long bỗng nhiên đổ tung, Lạc Khuynh lập tức cảm giác mình huyết nhục bị khủng bố phản vệ trung kích vỡ ra đến. Đau đớn kịch liệt để cho nàng kém chút choáng váng. Ta là như hắn, ta chính là chó. Lạc Khuynh trong lòng gầm thét. Thủ quyết chuyển hóa, thần thông, hải triều thiên vần. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Lạc Khuynh bản năng không muốn nghe Cổ Trường Thanh lời nói, nhưng mà động tác trên tay rất thành thật. Rất nhanh, bạo liệt bàn long dĩ nhiên hóa thành từng đạo băng nhận, điên cuồng, tại tương đối nhỏ hẹp cổ mộ trong thông đạo điên cuồng đổ bắn ra. Đạo thứ sáu thủ quyết chuyển dẫn linh pháp. Cổ Trường Thanh thanh âm gấp rút vô cùng, gấp rút bên trong, mang theo một tia không cho phép làm trái uy nghiêm. Lạc Khuynh ma sư quỷ khiến nghe Cổ Trường Thanh vân phó cải biến thủ quyết. Lần này phản vệ so trước đó càng hơn, nàng huyết nhục vậy mà bắt đầu tự hành thiêu đốt. Đồng thời, cuồng bạo vô cùng lực lượng tại nàng xung quanh hội tụ, từng đạo băng nhận bị thi khôi đánh nát. Hiểu những băng này lửa hóa thành bột mịn sau lại toàn bộ dung nhập thi khôi thể nội. Tiếp theo, kèm theo là Khuynh thủ quyết chuyển đổi, những cái kia bột mịn tại thi khôi thể nội tạo thành băng nhận. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh kích về sau, nguyên một đám thi khôi bị tạc thành hư vô. Đồng thời, Lạc Khuynh bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, quệ oải ngồi dưới đất. Loại trình độ này phản vệ, để cho nàng đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Trên người mỗi một tấc máu thịt, tựa hồ cũng tại tự thiêu. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đây là cơm gia đình, nhưng là đối với sống an nhàn sung sướng nhất tộc công chúa Lạc Khuynh mà nói, không thua Lăng Trì thống khổ. Nàng nằm rạp trên mặt đất chậm hồi lâu, vừa rồi đứng lên. Lấy ra chữa thương đang dược ăn vào về sau, Lạc Khuynh hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy trực tiếp quay người rời đi. Làm sao, muốn bỏ lại ta? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Bằng không thì sao? Ngươi bỏ lại ta, ta sẽ chết. Ngươi chết cùng ta có quan hệ gì? Ngươi để cho ta một người tiến vào cái lối đi này thời điểm, ngươi không nghĩ tới ta cũng có thể sẽ chết sao? Lạc Khuynh nổi giận đùng đùng nói, quả nhiên, đọa quỷ, chính là không thể tin. Ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Có thể ngươi không chết. Ta nếu là không cho một mình ngươi tiến vào bên trong, ngươi cõng ta lời nói, làm ngươi phát hiện những cái này khủng bố thi khôi thời điểm, ngươi chẳng lẽ sẽ không đem ta vứt xuống đoạn hậu sao? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ làm loại sự tình này? Bởi vì ta là đọa quỷ, ngươi sợ hãi ta, ngươi chẳng lẽ sẽ vì bảo hộ ta, trái lại cùng những cái này thi khôi huyết chiến? Lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi thật làm được vì ta lưu lại cùng những cái này thi khôi huyết chiến, ta cũng không sống nổi. Ta sẽ không đưa ngươi bỏ xuống. Ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ trốn. Lạc Khuynh nghiêm túc nói, đừng dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp tâm đến phỏng đoán ta. Ta với ngươi khác biệt. Ngươi mang theo ta cùng một chỗ trốn, không phải vừa vặn bên trong mộ hoang chủ nhân mưu kế, hoảng hốt chạy bừa rơi vào mộ hoang chủ nhân cái bẫy sao? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Bẫy rập gì? Mưu kế gì? Ngươi chớ có tại an nói bừa bãi. Đều nói đọa quỷ bất thiện lời nói, nhưng là ngươi so với ta trong tưởng tượng sở trường về lời nói nhiều. Ngươi chỉ dựa vào há miệng, liền có thể đem ta lừa gạt xoay quanh. Ta sẽ không ở tin tưởng ngươi. Lạc Khuynh tức giận nói, tiếp lấy tiếp tục đi về phía trước. Ngươi tiếp tục đi như vậy, nhất định sẽ trở thành tế phẩm. Ngươi còn ở đây nói bậy. Lạc Khuynh tức giận nói, tiếp lấy nỗi giận đùng đùng bay trở về, một chưởng vỗ ra Cổ Trường Thanh cái trán, ngay tại bàn tay tới gần lập tức, vững vàng dừng lại, hiện tại ngươi. Ta tùy thời có thể giết. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ta mặc dù lừa gạt ngươi, nhưng là, nếu không phải ta, ngươi có thể đủ an toàn qua cửa ải khó khăn sao? Giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Giết ngươi, ta liền sẽ không ở sợ bị ngươi cái này đọa quỷ lấy oán trả ơn. Giết ngươi, ta cũng sẽ không ở bị ngươi lợi dụng. Ngươi cũng biết, ngươi lừa gạt ta. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều khó có khả năng tại tin tưởng ngươi. Ngươi cái này xấu xí hung tàn đọa quỷ. Quanh, Lạc Khuynh trong tay thần lực phun trào, tiếp theo tại Cổ Trường Thanh trước mặt bỗng nhiên nổ tung. Cổ Trường Thanh bị cổ lực lượng này đánh trúng, tiếp lấy cả người bay lên, đập ầm ầm ở phía sau trên thạch bích. Hoàng Tiền Quỷ Diện bị bạo liệt lực lượng đánh bay, rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh cách đó không xa. Phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở Lạc Khuynh trước mặt. Lạc Khuynh hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mặt như ngọc, mắt như tinh thần, lạnh khốc hai con mắt chỗ sâu, có vô tận tang thương. Tuấn Dật khuôn mặt không giống mỹ nam tử thanh tú yếu đuối, nhiều hơn một phần vương giả bá đạo cùng kiệt ngạo. Tướng do tâm sinh, Cổ Trường Thanh tướng mạo là không so được Sở Vân Mạc, nhưng là hắn mị lực tuyệt sẽ không so Sở Vân Mạc thấp. Lạc Khuynh gặp qua rất nhiều ưu tú nam tu, hiểu như Cổ Trường Thanh như vậy trần trụi trung kích buồn tim nàng nam tu này vẫn là thứ nhất. Đương nhiên, to lớn tương phản tạo thành trung kích cũng là khó có thể tưởng tượng. Lạc Khuynh trong ốc nghĩ tới vô số cựu u vương xấu xí buồn nôn khuôn mặt, duy chỉ có không có nghĩ qua như thế tuấn dật, như thế mị lực bắn ra bốn phía khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Lạc Khuynh hai mắt nhịn không được cong xuống dưới, phảng phất nàng tâm đều ở hòa tan. A ngươi, ngươi không sao chứ? Ba ba ba. Lạc Khuynh vội vàng chạy chậm đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh, mê say nhìn xem Cổ Trường Thanh khuôn mặt, hai tay ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, đem hắn đỡ dậy. Thật xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý. Qua, thật soái, hắn là cựu U Vương sao? Hắn là đọa quỷ. Hắn làm sao sẽ xinh đẹp như thế? Lạc Khuynh miệng nhỏ đều vểnh lên. Cổ Trường Thanh chậm rãi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Lạc Khuynh, nữ nhân này có bệnh. Thật là lạnh khốc, ánh mắt này, giống như muốn giết ta cũng như thế, thật khốc. Lạc Khuynh bàn tay như ngọc trắng nhịn không được sờ về phía Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt. Ngươi muốn chết? Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Khuynh tay, lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn tính toán phải chăng muốn giết Lạc Khuynh, dù sao, hắn lúc này cái thân phận này, còn cần giấu giếm. Ta sợ đau, ngươi giết ta thời điểm điểm nhẹ. Lạc Khuynh hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, nói khẽ. Ừ. Cổ Trường Thanh sững sờ, cả người bị cứng rắn không mấy tức. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Nữ nhân này trúng tà. Lúc này, Cổ Trường Thanh trong con mắt từng đạo thần văn xuất hiện, Lạc Khuynh tình huống bị Cổ Trường Thanh đại khái làm rõ ràng không có quỷ thân trên. Đây là đồng thuật sao? Thần văn trải rộng con mắt đều có thể đẹp mắt như vậy. Lạc Khuynh âm thầm cô, mặt cười hơi đỏ nhuận, tràn đầy thẹn thùng. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn Lạc Khuynh một chút, mặc dù không biết cái này công cụ người vì cái gì đột nhiên đổi điên, nhưng là giờ phút này không vạch mặt vẫn là tốt nhất. Chỉ là vừa rồi lần này, thương thế hắn lại nặng. Quả nhiên, những nữ nhân này chính là heo đồng đội. Lạc Khuynh gặp Cổ Trường Thanh muốn dẫn hồi mặt nạ, lúc này chủ động nhặt lên mặt nạ. Tại sao phải mang mặt nạ đâu? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy. Đẹp mắt? Cổ Trường Thanh có chút mộng, tiếp lấy âm thầm nghi hoặc, ta dịch dung. Chẳng lẽ ta bây giờ là Sở Vân Mặc bộ dáng? Đúng a, ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam tử. Lạc Khuynh tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Đạo hữu nói đùa, ta chỉ là cái quỷ tu, sao là đẹp mắt mà nói. Cổ Trường Thanh vẫn tin bản thân không có đổi thành Sở Vân Mặc, lúc này im lặng nói, nữ nhân này cái gì ánh mắt. Hắn Cổ Trường Thanh lớn lên là không kiên nhẫn, nhưng là cũng không trở thành nói lên được đẹp mắt nhất a. Lại nói, hắn một mực đều ở vận hành quỷ tu công pháp, hai mắt cũng có loại quỷ dị màu đen, con ngươi âm hàn, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Ngươi có thể nói hắn thái quần cay, nhưng là không thể nói hắn đẹp mắt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vươn tay liền muốn thu hồi mặt nạ. Đối với muốn giết Lạc Khuynh chuyện này, Cổ Trường Thanh vẫn bỏ qua, tuy nói nguyên bản bộ dáng bị nhìn thấy, nhưng là cũng không trở thành đến giết người diệt khẩu phân thượng. Sớm tại Thiên Đế môn sự tình về sau, Cổ Trường Thanh cũng nghĩ minh bạch bản thân tình cảnh. Cho nên, hắn đối với cái này che giấu tung tích sự tình, cũng không có lấy trước kia giống như nhạy cảm. Nếu không, hắn đeo mặt nạ cũng sẽ đồng thời dịch dung. Hắn không dịch dung kỳ thật cũng có hai phương diện cân nhắc. Thứ nhất, bình thường dịch dung không thể gạt được cường giả chân chính, trừ phi hắn dùng võ hồn. Hắn dùng võ hồn, vô luận biến thành Sở Vân Mạc, Hoàng Thiên Diện vẫn là Cổ gia lão tổ, có vẻ như đối với Hạo Vân Điện mà nói, đều không có gì khác biệt. Thứ hai, dịch dung cần một mực tiêu hao thần lực, hắn hiện tại cũng bị phong ấn, trừ bỏ thần thức, hồn lực có thể sử dụng ném một cái ném, nơi nào để lực lượng duy trì dịch dung. Đương nhiên, Lạc Khuynh cũng không như vậy bản sự được Hạo Vân Điện chú ý, cho nên Lạc Khuynh biết rõ hắn bộ dáng cũng không sao. Chẳng lẽ Lạc Khuynh còn đánh hắn bộ dáng ghi chép lại, sau đó khắp nơi tuyên dương cựu U Vương lớn lên dạng này. Bất quá, chuyện này phía sau hắn vẫn là muốn để cho Lạc Khuynh phát hạ thiên đạo lời thề giúp hắn giữ bí mật. Lạc Khuynh nhìn xem cái kia sát cơ nghiêm nghị, rét lạnh thấu xương hai con mắt màu đen, một đôi cặp mắt đào hoa càng giống là tan ra một dạng. Quỷ tu cũng có thể như vậy xinh đẹp sao? Nhan khống, không sai, Lạc Khuynh là một cái triệt để nhan khống. Nàng không có cách nào chủ đạo bản thân hôn nhân, nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng nàng nhan khống bản năng. Đạo hữu, mặt nạ. Cổ Trường Thanh lười nhác cùng Lạc Khuynh trò chuyện nhiều, nữ nhân này thuần túy mắt mù. Ai, không đúng, ta mẹ nó đây không phải chửi mình sao? Có thể không mang theo mặt nạ à? Ta có cừu gia, không thể bại lộ tướng mạo. Việc này, ta hy vọng đạo hữu có thể giúp ta giữ bí mật. giữ bí mật, ta nhất định giữ bí mật. Ngươi đừng gọi ta đạo hữu, ngươi kêu ta Lạc cô nương tốt rồi. Lạc Khuynh vội vàng nói, vừa nói, nàng trực tiếp ngay trước Cổ Trường Thanh mặt phát hạ thiên đạo lời thề, biểu thị bản thân tuyệt sẽ không tiết lộ Cổ Trường Thanh tướng mạo. Nữ nhân này, tốt, lên đường. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Lạc Khuynh, nghĩ nghĩ, nhịn không được nói. Đa tạ Lạc, Lạc cô nương. Cổ Trường Thanh bị khiến cho có chút theo không kịp tiết tấu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh thu hồi mặt nạ, tiếp lấy chậm rãi mang tại trên mặt mình. Lạc Khuynh hai tay nhịn không được bắt tay nhau, cặp mắt đào hoa không muốn nhìn xem bị mặt nạ che khuất dung nhan. Cổ Trường Thanh bị Lạc Khuynh chăm chăm đến có chút tê cả da đầu, nhịn không được nói. Lạc cô nương, ta vừa mới thế nhưng là lừa ngươi. Lừa gạt tốt. Lạc Khuynh không thèm để ý nói. Cửu U ca ca, ngươi tin tưởng, vừa thấy đã yêu sao? Ừ. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức, chấn kinh nhìn xem Lạc Khuynh. Nữ nhân này là không phải cầm nhầm kịch bản. Không phải, hắn diệt nữ vô số, nhưng là này không ứng đối qua loại này nữ nhân a. Ta lấy ngươi coi công cụ, ngươi cái kia ta làm dương tụ. Không tin. Ta cũng không tin, ta bị linh tộc một hồn song phân, sinh ra liền có đệ nhị hồn lấy một thân phận khác sinh tồn tại phương thế giới này một nơi nào đó. Cho nên, có khả năng hay không, ta đệ nhị hồn, đối với ngươi tình căn thâm chủng. Lạc Khuynh mắt cỡ đỏ mặt nói. Lạc cô nương, này trò đùa cũng không tốt cười. Bản tọa là quỷ tu, ngươi trong mắt ta, chỉ là tốt nhất thải bộ định lô. Cổ Trường Thanh mang lên sau mặt nạ, lần nữa khôi phục lạnh lùng. Thật có thể thải bộ ta sao? Lạc Khuynh vui vẻ nói. Mẹ nó, lão tử thực sự là phục, này người đến là ai a? Ngươi ngó ngó ngươi lại nói cái gì? Đọa quỷ trên người, có quỷ giỏi. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Ngươi không có. Lạc Khuynh lắc đầu. Ngươi đẹp mắt như vậy đọa quỷ, khẳng định không có. Chỉ dựa vào tướng mạo, liền có thể xác định tất cả. Lạc cô nương, ngươi coi thật ngu xuẩn làm cho người tán thưởng. Đừng quên, ngươi vừa mới đối với ta thế nhưng là chán ghét vô cùng. Làm sao hiện tại, như vậy thái độ. Cổ Trường Thanh cảm giác này Lạc Khuynh là thật kỳ hoa. Dáng dấp đẹp mắt, chính là tất cả. Lạc Khuynh nghiêm túc nói. Dáng dấp đẹp mắt, tất cả. Cổ Trường Thanh lần này là thật bị Lạc Khuynh kinh động, rõ ràng như thế thoát tục quan điểm, để cho hắn có loại đồ đần ở bên cạnh ta cảm giác. Lạc cô nương đã coi trọng như thế tướng mạo. Theo ta được biết, Mỹ Linh tộc nam tu ít có xấu xí người. Lạc cô nương chẳng phải là gặp một cái yêu một cái. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Không có không có, tuyệt đối không có, ta đã lớn như vậy, còn không có cùng các nam tu thân cận qua đây. Ngươi khác biệt, dù sao, ta liền thích ngươi dạng này. Lạc Khuynh lắc đầu, ngay thẳng vô cùng nói. Cổ Trường Thanh nhìn kỹ Lạc Khuynh, âm thầm suy tư nữ nhân này rốt cuộc có ý đồ gì. Hiểu nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra Lạc Khuynh có cái khác dự định. Thế nhưng là, đối với hắn vừa thấy đã yêu. Hắn có đẹp trai như vậy. Béo bảo, ta đã soái thành này điếu dạng sao? Ha ha. Béo bảo ném một cái đang dược nhét vào trong miệng, không so được bạn bảo bảo một cọng lông. Vừa thấy đã yêu, hiểu được a? Nhìn xem, cái gì gọi là vừa thấy đã yêu? Cổ Trường Thanh tự hào nói. Mỹ Linh tộc là tương đối đặc thù, nhất thể song hồn tại trong luân hồi phân tán, trở thành người khác nhau. Nàng đối với ngươi vừa thấy đã yêu, rất có thể nàng một cái khác hồn, thực sự là cái nào đó yêu ngươi sâu vô cùng nữ nhân. Béo bảo khó được giải thích một phen. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn không được quan sát tỉ mỉ Lạc Khuynh. Lạc Khuynh mang theo màn che mặt, hắn thấy không rõ lắm dung mạo, bất quá này một đôi cặp mắt đào hoa cùng hắn bên người nữ tử cũng không chỗ tương tự. Chẳng lẽ người này một cái khác hồn, thực sự là hắn một trong những nữ nhân, lại hoặc là nữ nhân này đầu óc bị nhi nữ tình trường hoàn toàn chiếm cứ. Lạc cô nương, ta là quỷ tu, trong mắt ta không có đạo lữ, chỉ có định lô. Nhận được cô nương hậu ái, nếu là cô nương nguyện ý, ta không ngại nhiều cái định lô. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, mà kệ này Lạc Khuynh rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn đều khó có khả năng tùy tiện, bởi vì mấy câu liền đối với Lạc Khuynh móc tim móc phổi. Không chừng nữ nhân này đột nhiên khai khiếu, kìm nén họng tính toán hắn đâu. Ân ân, một lời đã định. Lạc Khuynh gật đầu, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh cõng lên, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lần này, Lạc Khuynh một chút cũng không bài xích, kiều nhan hồng nhuận phân phớt vô cùng, trái tim như hươu con xông loạn, bịch bịch nhảy qua không ngừng. Ta cách hắn thật là gần. Lạc Khuynh âm thầm ngượng ngùng. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem mặt cười hồng nhuận phân phớt Lạc Khuynh. Cứ việc mang theo màn che mặt, nhưng mà cổ kia ngượng ngùng đỏ ửng, mượn nhờ bé nhỏ sáng ngời, vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nữ nhân này, chẳng lẽ thật đối với ta có ý nghĩ? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Đi vào lối đi bên trái, Lạc Khuynh nhịn không được nói. Ngươi thật lợi hại, trước ngươi làm sao biết, ta tiến vào nơi này về sau, sẽ bị Hoạt Thi tập kích. Nếu là trước đó, nàng tất nhiên là muốn chất vấn, ngươi cái này xấu xí buồn nôn đọa quỷ, ta tuyệt đối sẽ không đang nghe ngươi bất luận cái gì một câu dảo biện. Nhưng bây giờ, thanh âm êm dịu, tò mò bên trong mang theo một tia lấy lòng. Cổ Trường Thanh đối với Lạc Khuynh này một năng nữ nhân là thật không có kinh nghiệm, nữ nhân này trở mặt quả là nhanh không hợp thói thường. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn hắn mặt sau ở giữa trở mặt. Tướng mạo ở nơi này nữ nhân trong mắt, vậy mà như thế trọng yếu, bọn họ thế nhưng là tu hành giả a, thế nhưng là tu trường sinh. Tuy nói ái mộ mỹ lệ đẹp trai là bản năng, thế nhưng là ai sẽ đem thứ này nhìn nặng như vậy? Không cần đi lối đi bên trái, đi phía bên phải thông đạo. Cổ Trường Thanh không góp trả lời, mà là phân phó nói. Lạc Khuynh không khỏi nhìn về phía bên phải tối như mực thông đạo, nghĩ, vẫn là lấy dũng khí đi phía bên phải thông đạo. Con đường đi tới này, ta phát hiện một vấn đề. Tòa này mộ hoang chủ nhân, trước mắt lưu lại thực lực cũng không mạnh. Làm sao mà biết? Này mộ hoang chủ nhân đem chúng ta thôn phệ, trói buộc nhiều như vậy hoặc thi xem như tế phẩm, hiển nhiên là muốn đem chúng ta xem như chủ tế phẩm. Đã như vậy, hắn vì sao không cần trước đó quỷ hải, đem chúng ta trực tiếp bắt được tế đàn chỗ hiến tế đâu? Trên đường đi thần thần bí bí, lại là hắc ám pháp tắc, lại là đủ loại quỷ dị thi khiếu. Phiền toái như vậy, lại là vì sao? Cái kia quỷ hải bên trong, lệ quỷ như nước thủy triều, có thể mộ hoang bên trong, chỉ có thi khôi, không có lệ quỷ. Cổ Trường Thanh đơn giản giải thích nói, hiển nhiên, này mộ hoang chi chủ lúc này thực lực cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy mạnh. Cho nên, ta phỏng đoán, này mộ hoang chi chủ căn bản không khống chế được bên ngoài lệ quỷ. Bên ngoài lệ quỷ, hận không thể giết hắn cho thống khoái. Giết hắn? Vì sao? Là khuyên cổng Cổ Trường Thanh, chậm rãi hướng về trước thông đạo mặt đi đến. Giờ phút này, nàng tâm tình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cổ Trường Thanh tại nàng trên lưng, nàng có loại phức tạp cảm giác an toàn. Ta ở trên đỉnh đầu sắc thối bên trong, tìm được một chút khuôn mặt quen thuộc. Những cái này khuôn mặt quen thuộc, cùng ngoại giới quỷ hải bên trong lệ quỷ tương tự. Có thể thấy được, ngoại giới lệ quỷ, chính là những cái này sắc thối khi còn sống hồn phách. Thì ra là thế. Cựu U Ca Ca, ngươi thật thông minh. Cổ Trường Thanh đối với cựu U Ca Ca danh xưng như thế này có chút không quen, chỉ bất quá nữ nhân này có vẻ như có bệnh, sợ là nghe không vào hắn lời nói. Được rồi, cựu U Ca Ca liền cựu U Ca Ca. Cái kia mộ hoang thực lực không đủ, lại dùng đủ loại thủ đoạn dọa sợ chúng ta. Tất nhiên là muốn để chúng ta tại trong sự sợ hãi sụp đổ. Mà đi tới lối rẽ về sau, có càng nhiều khô lâu chiếu sáng, còn có vô cùng rõ ràng thi khiếu. Điều này đại biểu đối phương dự định tiến hành xuống giai đoạn một bố trí. Hai cái lối rẽ, một cái tối như mực có thi khiếu, một cái có đầu lâu chiếu sáng. Ai sẽ lựa chọn hắc ám phía bên phải thông đạo? Mà lối đi bên trái có chiếu sáng, tự nhiên là có thể nhìn thấy xác thối. Cái này cũng là vì phòng ngừa chúng ta ở phía trước đường xá bên trong, chưa từng phát hiện đỉnh đầu xác thối, không đủ hoảng sợ. Tạo nên đủ loại hoảng sợ không khí, mục tiêu chính là nhiều người bị hoảng sợ hù đến. Lúc này, xác thối rơi xuống, sau lưng còn có Lột Da Dương Thi truy đuổi, người đương nhiên sẽ sợ vỡ mật hướng mặt trước chạy. Ngược lại như thế đến nay, một chút gậy ông đập lưng ông trận pháp, người có thể sớm phát giác sao? Cho nên, cựu U Ca Ca ý là cái này mộ hoang chủ nhân cũng không có chính diện đánh bại chúng ta năng lực. Cho nên, mới có thể dùng những thủ đoạn này, bức bách chúng ta tiến vào trong trận pháp, trở thành tế phẩm. Lạc Khuynh tổng kết nói, thật là âm hiểm mộ chủ. Nếu không có cựu U Ca Ca thông minh tuyệt thế, ta sợ là đã trúng kế. Cũng may ta vô cùng tín nhiệm cựu U Ca Ca. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Lạc Khuynh, ngươi tín nhiệm cái kê nhi, một mình ngươi trong sáng chính là đần, dễ bị lừa. Không chỉ có như thế, còn mẹ nó xem mặt. Heo đồng đội bổn trư, giám định hoàn tất. Nay mộ chủ chính diện chưa hẳn không có đánh bại chúng ta năng lực. Chỉ là, ngoại giới quỷ hải nhìn chằm chằm. Nay mộ chủ càng nhiều là không thể vận dụng quá nhiều năng lực đối phó chúng ta. Cho nên, mới có thể dùng loại này không phương pháp kia. Nếu là liền như vậy tiến về tế đàn, chúng ta kết quả cuối cùng vẫn là chết. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Mau mau tìm đến Diệp Tiểu Tô, để cho nàng đem ta trên người phong ấn cởi ra. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Ngũ hành phong ấn hắn cơ hồ đã hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng là còn không có hoàn toàn chuyển biến. Cổ kia phong ấn chi lực vẫn tồn tại như cũ. Nếu là Diệp Tiểu Tô có thể giải mở hắn phong ấn, thực lực của hắn tự nhiên có thể khôi phục một bộ phận. Đến lúc đó, đối mặt cuộc diện dưới mắt, cũng có thể thao tác không gian. Mộ hoang bên trong, Diệp Tiểu Tô mặt lạnh lấy một chưởng đem bên người xác thối đập nát. Một đường đi tới, xác thối càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có lệ quỷ. Cái kia quỷ hải bên trong lệ quỷ, cùng một chút xác thối rõ ràng có chỗ tương tự. Chẳng lẽ, lệ quỷ chính là những cái này xác thối khi còn sống hồn phách? Nếu là như vậy, ta có thể mượn giúp lệ quỷ chém giết mộ hoang chi chủ. Diệp Tiểu Tô khẽ nhả một mụn trọc khí, nhíu mày nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Dương Thi. Này Dương Thi là thái hư cảnh tồn tại, so với bình thường xác thối mạnh hơn. Nếu là đơn độc đối chiến, nàng ngược lại không sợ hãi, nhưng là xác thối cơ hồ vô cùng vô tận, ngược lại để lấy Dương Thi biến thành phiền phức. Cũng không biết này Mộ Hoang chi chủ là nhằm vào nàng, vẫn là tất cả mọi người như thế. Nếu tất cả mọi người như thế, cái kia Tử Hinh coi như nguy hiểm, Tử Hinh tu vi chỉ là thiên vị thần linh. Tử Hinh cũng không phải nàng, chiến lực cũng không có như vậy không hợp thói thường, chính là nửa bức đế chủ, Tử Hinh cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, Diệp Tiểu Tô cũng chú ý không quá nhiều, này Dương Thi bộ dáng quả thực có chút dọa người, hơn nữa trên người một chỗ cực kỳ dễ thấy, đối với nữ tu mà nói, buồn nôn vô cùng. Bất quá Diệp Tiểu Tô lịch luyện kinh nghiệm mặc dù không đủ, nhưng lúc trước cùng Cổ Trường Thanh cũng cùng nhau xông qua Hoàng Tuyền quá độ. Con đường đi tới này, Diệp Tiểu Tô cũng phát hiện, này Mộ Hoang chủ nhân tự hồ tại bức bách nàng hoàng hốt chạy bừa tiến về một nơi nào đó. Kiếm khí tung hoành, đem Dương Thi sau khi bước lui, Diệp Tiểu Tô ánh mắt đảo qua càng hậu vưng một cái quỷ dị huyết thi, sầm mặt lại. Nàng không có lựa chọn khác. Lúc này, thần lực phun trào, Diệp Tiểu Tô hướng về phía trước kích xạ mà đi. Quanh, lôi đình oanh minh, đem Dương Thi đánh nát. Tử Phượng sắc mặt có chút tái nhợt. Tử Phượng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tử Hinh bắt lấy Tử Phượng cánh tay, lo lắng nói. Không sao, ta lôi đình khắc chế những cái này thi khôi. Tử Phượng lắc đầu, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa nguyên một đám đầu lâu yếu ớt dưới ánh đèn, cái kia một đạo huyết sắc thân ảnh. Cái kia huyết thi đuổi theo tới. Tử Phượng sắc mặt khó coi nói. Ngươi trước đi, ta tới đoạn hậu. Không, muốn đi cùng đi. Tử Hinh lắc đầu, tiếp lấy đem Tử Phượng cõng lên người. Tử Phượng sư tỷ, ngươi là vì bảo vệ ta mới thiêu đốt tinh huyết. Ta tuyệt không có khả năng bỏ xuống ngươi. Nói xong, Tử Hinh bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, huyết độn bí pháp phía dưới, Tử Hinh tốc độ tăng vọt. Huyết thi ở phía sau điên cuồng lấp lóe, một đường truy đuổi. Nửa ngày, Tử Phượng cao mày nói. Tử Hinh sư muội, chúng ta không thể chạy. Huyết thi này thực lực rất mạnh, nhưng là nó một mực lấy truy đuổi chúng ta làm chủ. Có thể thấy được, đối phương là muốn đem chúng ta đẩy vào một nơi nào đó. Dừng lại đi, chúng ta cùng nó huyết chiến một trận. Huyết chiến cũng chết. Tử Hinh lắc đầu. Tất nhiên nó muốn đem chúng ta đẩy vào một phương khu vực, tất nhiên cũng sẽ đem Tiểu Tô đẩy vào phía kia khu vực. Chỉ cần tìm được Tiểu Tô, chúng ta thì có đường sống. Tiểu Tô, ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng là, nàng dù sao chỉ là một cái thần đế. Nàng chỉ là một cái thần đế, thế nhưng là ngươi đừng quên. Trong chúng ta, có một cái siêu cấp đạo chủ. Mà giải phong siêu cấp đạo chủ chìa khóa, ngay tại Tiểu Tô nơi đó. Tử Hinh trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi là nói, Cửu U Vương. Tử Phượng nhịn không được nói. Không sai, nếu là Cửu U Vương thể nội phong ấn bị giải phong. Chỉ là, Cửu U Vương nếu là bị giải phong, sợ là sao Cổ Mộ chi chủ càng đáng sợ. Mà kệ như thế nào, chúng ta không thể buông tha. Cổ Trường Thanh chỗ ở trong đường hầm. Từ bọn họ tiến vào mảnh này thông đạo bắt đầu, chung quanh xác thối liền biến mất không còn tam tích. Trên đường đi đến lúc đó thuận lợi vô cùng. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh phỏng đoán không có sai, này bên phải thông đạo, cực kỳ an toàn. Trên đường đi, Lạc Khuynh đều ở tìm chủ đề. Cổ Trường Thanh ngay từ đầu sẽ còn trả lời, đằng sau không nhìn thẳng. Nữ nhân này quá ồn ào. Lạc Khuynh gặp Cổ Trường Thanh không để ý tới nàng, lúc này sinh khí giận mắng Cửu U Vương lạnh khốc lên bộ dáng thật mê người. Một canh giờ về sau, tại Lạc Khuynh trên lưng ngủ say Cổ Trường Thanh bỗng nhiên thức tỉnh. Thật mạnh thần lực ba động. Cổ Trường Thanh nỉ non. Nhìn tới, đến chỗ rồi. Ừ, nghĩ đến là Diệp Tiểu Tô, Tử Phượng tỷ tỷ các nàng đang chiến đấu. Chúng ta mau mau tiến về. Cổ Trường Thanh nói ra, hai tay chậm rãi bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu đen trận văn chậm rãi không xuống đất mặt. Mộ Hoang chỗ sâu, một tòa tinh hồng tế đàn bên trong, một tên nam tử tóc trắng huyền không mà ngồi, ánh mắt tà ý nhìn xem bị khốn trụ Diệp Tiểu Tô, Tử Phượng cùng Tử Hinh. Chớ có làm không sợ vùng vẫy. Trở thành bản tòa chất dinh dưỡng, có gì không thể. Nam tử tóc trắng hừ lạnh nói. Thế gian chúng sinh sợ cầu, bất quá trường sinh đại đạo. Các ngươi hòa vào người ta thể, liền có thể quang vinh lấy được trường sinh. Đây là hạng gì đại đạo? Lấy thi nhập đạo, sao là đại đạo? Diệp Tiểu Tô một chưởng vỗ dưới, lôi xà tuôn ra, đem chung quanh huyết thi bức lui, hư lạnh nói. Thế gian đại đạo ngàn vạn, lấy thi nhập đạo có gì không thể? Ngươi tàn sát nhiều như vậy tu sĩ, đem nó biến thành xác thối, hoặc thi, tàn nhẫn không nói. Tử Phượng quát lạnh. Nhưng ngươi loại này ta tu, cũng xứng nói đại đạo. Ha ha ha, trò cười, các ngươi tu hành, chẳng lẽ trong tay không có thê nhang khắp đồng? Không có máu chảy thành sông? Ta trước đó thân, vì cái gọi là hỗn độn đại thế giới mà chiến. Chết bởi huyết hồn tộc tay. Thi thể thành đạo, trở thành quỷ tu. Hiểu ta thân thể bị vô sinh chi khí ô nhiễm, tiêm nhiễm vô sinh huyết mạch. Ta ngày xưa bảo hộ người lại là đối xử ta ra sao? Bỏ ta thân thể, nát ta chi hồn, luyện hóa thành đan, thành tựu bản thân. Cho nên, trong miệng ngươi chi đại đạo, chính là không thị sát, không loạn sát, lại có thể đem chúng ta vì đại nghĩa chịu chết người huyết nhục luyện thành đan dược, có đúng không? Nam tử tóc trắng cười sang sảng, trong con mắt hắc ám sâu không thấy đáy. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Diệp Tiểu Tô đám người hậu phương, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đạp đạp đạp. Là Khuynh cổng Cổ Trường Thanh đi ra. Cổ Trường Thanh này mặt nạ sau hai mắt, lẳng lặng nhìn xem nam tử tóc trắng. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được kỳ quái khí tức. Nam tử tóc trắng thanh âm êm dịu nói. Ngươi theo ta, là một dạng, đúng không? Tử Phượng cùng Diệp Tiểu Tô, Tử Hinh nghe vậy lúc này nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Một dạng. Này cựu U Vương dĩ nhiên cũng là thi thể thành đạo. Trách không được, quỷ khí đậm đà như vậy. Không sai, nam tử tóc trắng trong miệng một dạng, là cảm ứng được Cổ Trường Thanh thể nội bị phong ấn vô sinh huyết mạch. Nhưng là tại Diệp Tiểu Tô đám người trong mắt, nơi này cái gọi là một dạng nhất định là quỷ tu phương diện một dạng. Dù sao, cho dù bị phong ấn tu vi, Cổ Trường Thanh quỷ khí trên người cũng so nam tử tóc trắng càng dày đặc. Tu vi bị phong ấn, có ý tứ, rất có ý nghĩa. Quả nhiên, chúng ta loại người này, chạy không thoát bị giam cầm vận mệnh. Chúng ta là đồng loại, để ăn mừng chúng ta đồng loại gặp gỡ, ta một hồi sẽ đem ngươi từng miếng một mà ăn xuống dưới. Nam tử tóc trắng trong mắt, lộ ra bệnh trạng điên cuồng. À, thật sao? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Ta ở trên thân thể ngươi là cảm nhận được đặc biệt khí tức. Không, còn có càng chỗ đặc biệt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Nam tử tóc trắng này trên người, có hắn huyết mạch khí tức, không phải vô sinh huyết mạch, là cổ gia huyết mạch. Nhưng là loại này huyết mạch cũng không phải là thiên sinh tại nam tử tóc trắng thể nội. Càng giống là nam tử tóc trắng này tự hồ chiếm được hắn lão tổ tán thành, thu được huyết mạch truyền thừa. Năm đó được Cổ Hướng Dương huyết mạch lúc, Cổ Trường Thanh liền biết mình vô sinh hoàng tộc huyết mạch muốn bước đi. Đem các lão tổ lưu lại tất cả huyết mạch hấp thu, thu hoạch được thuần túy nhất vô sinh hoàng tộc huyết mạch. Chỉ có như thế, hắn tài năng triệt để chưởng khống bản thân huyết mạch, chống lại huyết mạch nguyền rủa. Nam tử tóc trắng này đoạt vốn thuộc về hắn truyền thừa. Đã là đồng loại, vì sao tương tàn? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ha ha, bởi vì a ngươi, so thải bộ các nàng, đối với ta càng có lợi hơn. Ta phải nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là phải nói ngươi tự cho là thông minh. Các nàng, ta chỉ cho đi một con đường, có thể duy chỉ có ngươi, ta cho đi hai con đường. Ngươi lựa chọn phía bên phải con đường kia, còn ở hay không đắc chí, bản thân khám phá ta âm mưu. Nam tử tóc trắng cười sang sảng. Ta liền thích ngươi loại này tự cho là đúng người thông minh. Ha ha, chỉ tiếc, con đường này mới là ngươi tuyệt lộ. Vừa nói, nam tử tóc trắng chậm rãi hướng về phía Diệp Tiểu Tô đám người lung lay một chỉ. Sau một khắc, Diệp Tiểu Tô đám người dưới chân trống rộng xuất hiện bạch cốt chi thủ. Bạch cốt chi thủ bắt lấy Diệp Tiểu Tô đám người mắt cá chân, ngay sau đó, từng đạo phong ấn xuất hiện ở trên người các nàng. Ta quan sát các ngươi hồi lâu. Các ngươi đều khám phá ta kế hoạch. Nhưng là, ba người nữ nhân này có vẻ như đem hy vọng đều đặt ở trên người ngươi. Mà ngươi, thực lực bị phong ấn, thân thể thụ trọng thương. Ta rất hiếu kỳ, các nàng vì sao đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi. Vừa nói, nam tử tóc trắng chậm rãi đứng người lên, chắp tay đi xuống tế đàn. Là bởi vì trên người ngươi phong ấn, là nơi này một cái nào đó tu sĩ bố trí xuống. Các nàng có thể giải mở ngươi phong ấn. Mà ngươi thực lực, rất mạnh. Đúng không? Lời này rơi xuống, Diệp Tiểu Tô đám người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Nam tử tóc trắng ánh mắt liếc qua Diệp Tiểu Tô đám người. Nhìn tới ta nói đúng rồi. Như vậy, mấy người các nàng bên trong, ai có thể cởi ra ngươi phong ấn? Vừa nói, nam tử tóc trắng ánh mắt liếc nhìn Lạc Khuynh. Nàng không được, nàng nếu là có thể cởi ra ngươi phong ấn, cho sớm ngươi cởi ra. Tiếp theo, nam tử tóc trắng ánh mắt liếc nhìn Tử Phượng, Tử Hinh hai người. Các nàng hai người khả năng không cao, bởi vì hai người này cùng ngươi chỗ đứng tới gần. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, lại là nhịn không được lưu lại. Ha ha, đọa quỷ nha, bình thường. Thanh âm rơi xuống, nam tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Xem ra là nàng. Nàng vừa rồi là hướng về ngươi vừa hướng phá vây. Nếu như thế, nam tử tóc trắng một tay bấm niệm pháp quyết. Diệp Tiểu Tô dưới chân không ngừng xuất hiện nguyên một đám bạch cốt chi thủ, những cái này bạch cốt chi thủ hợp thành trận pháp. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Tô bị cưỡng ép truyền đến bên trong vùng không gian này, khoảng cách Cổ Trường Thanh xa nhất trung tâm trận pháp. Như vậy, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Nam tử tóc trắng khóe miệng lộ ra cười lạnh. Diệp Tiểu Tô đám người sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Không sai, các nàng hy vọng liền ở trong mắt các nàng cựu U Vương trên người. Mặc dù cựu U Vương thụ thương, nhưng là chỉ cần trợ giúp cựu U Vương mở ra phong ấn, các nàng tin tưởng lấy cựu U Vương thủ đoạn, tuyệt đối có thể tuyệt địa lật bàn. Dầu gì, chỉ cần cựu U Vương dùng nguyên rủa pháp tắc, liền đủ để đem cổ mộ chi chủ hạn chế lại. Các nàng vẫn như cũ có thể đem cổ mộ chi chủ đánh bại. Chỉ là, ai có thể tưởng tượng, này cổ mộ chi chủ vậy mà như thế thông minh. Đã sớm đưa các nàng dự định tính toán ở bên trong.